Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quan trọng, chỉ cần cảm nhận được tấm lòng là được. Hai tháng sau, Trình Ngữ Mặc hạ sinh một bé gái xinh xắn. Gia đình họ sẽ luôn hạnh phúc sống bên nhau. Bộ truyện Vợ Yêu của Đại Tổng Tài tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm những bộ truyện mới và hay hơn nữa do Vị Hy diễn đọc, đừng quên nhấn like, subscribe kênh Top Truyện Hay. Sau đó bấm vào hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra truyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện sau. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.